dù cho anh trong những đêm tàu vương. Giờ chắc em đâu phải đi bắt đêm, nhưng tại vì anh vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sầu vào lúc tuổi 20 trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ thương nhau đừng sợ khi xa em mất đi người thương lòng ước mơ hoa pháo nô đo đường nhưng mong lòng không tròn vì sao thế em chắc một mình bảo rằng tình cánh dù trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng làm thân lính chiến nên lo sợ xa nhau con tin ơn trên cho con lấy được cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cao anh luôn thương em yêu em rất nhiều dù duyên xưa lỡ trên vùng ăn năn chấp nhận từ yêu em trong trái ngang khổ đau phần số anh thường để như an bài cho cuộc tình chúng mình vì sao thế em chắc một mình em thương bảo rằng tình cánh dù trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay anh cam